Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, vượn lớn quét ngang. Mục Xích Đại Thiết Kỵ, nhìn thấy những khí thế này như nước thủy triều tinh nhuệ thiết kỵ. Vương Dung con ngươi co rụt lại, nháy mắt phân biệt đi ra. Hắn không nghĩ tới, Đại Khâm Nhược Tán cư nhiên vào lúc này. Đem tinh nhuệ nhất một nhánh thiết kỵ mang ra ngoài. Ô Tư Tạng người Mục Xích Đại Thiết Kỵ lại thêm Tây Đột Quyết người Thiên Lang Thiết Kỵ. Cùng với ba tên đứng đầu đế quốc đại tướng. Nguồn sức mạnh này đã đủ để hủy diệt đi Vương Xung cùng 5.000 ô thương thiết kỵ. Trên thực tế, Đại Khâm Nhược Tán cũng không hề che giấu chút nào ý đồ của chính mình. Liền ở lúc nói chuyện. Từ hai đại đế quốc tinh nhuệ nhất sức mạnh tạo thành vòng vây. Đang cấp tốc thu nhỏ lại. Mà cũng trong lúc đó. Vù, hai cỗ khổng lồ khí cơ trầm trọng như sắt. Nháy mắt xuất hiện giữa trời. Vững vàng khóa chặt Vương Xung. Vương Xung chỉ cảm thấy trên người chìm xuống. Nhất thời cũng hơi đổi sắc mặt. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Oanh, đạo thứ ba đế quốc đại tướng cấp bậc khí cơ từ phía sau xuất hiện giữa trời. Khóa chặt trên người Vương Xung, Đô Ô Tư Lực vào lúc này cũng ra tay rồi. Tuy rằng không nguyện ý vào lúc này nhìn thấy Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng bọn họ. Thế nhưng Đô Ô Tư Lực vẫn là không chút do dự lựa chọn phối hợp bọn họ. Thân vì đế quốc đại tướng, mãi mãi cũng là lấy đại cục làm trọng. Toàn thân mục tiêu chiến lược mãi mãi cũng là vượt qua ân oán cá nhân cùng lợi ích. Tiểu tử, không trách người khác, ta nói rồi, ngươi quá tự phụ, Đô Ô Tư Lực thấp giọng quát, nguyên bản muốn cùng Vương Xung lén lút giao dịch. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán xuất hiện đem tất cả những thứ này hoàn toàn quấy dày. Hiện tại coi như là hắn cũng hết cách rồi, cùng với để hắn thong dong rời đi. Không bằng đem chi này sức mạnh triệt để đánh giết. Nếu như có thể bắt giữ Vương Xung, đó chính là kết quả tốt nhất. Ít nhất phải so với tra hỏi một cái Trần Bân hữu dụng được nhiều. Tình thế ở trong nháy mắt này chuyển tiếp đột ngột. 5.000 ô thương thiết kỵ cấp tốc lâm vào một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nhìn bốn phương tám hướng không ngừng đến gần nhân mã. Còn có ba tên đế quốc đại tướng. Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An còn có cái khác ô thương thiết kỵ, dồn dập đổi sắc mặt. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại trước nay chưa có mùi chết chóc. Ha ha ha, ngay ở Đại Khâm Nhược Tán bố cục hoàn thành, hai phe nhân mã hội hợp, đem 5.000 ô thương thiết kỵ nhốt ở bên trong, chuẩn bị động thủ chớp mắt. Vương Xung đột nhiên cười ha hà, vẻ mặt không gặp sốt sắng chút nào. Này thái độ khác thường cử động, nhất thời khiến tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán đều không khỏi theo bản năng dừng bước. Đại Khâm Nhược Tán, ngươi cảm thấy ngươi thật sự lưu được ở ta sao? Vương Xung thanh âm tự tin cực kỳ, ánh mắt của hắn như điện, lần lượt từ Đại Khâm Nhược Tán. Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng bố chi bọn người trên thân đảo qua, một khí thế khổng lồ có giống như là thủy triều, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, đối mặt ba tên đế quốc đại tướng bao vây, vẻ mặt hắn không có sợ hãi chút nào, một bộ vẻ không có gì sợ. Trong màn đêm, nhìn thấy Vương Xung biểu hiện, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Đây không phải là hắn lần thứ nhất cùng Vương Xung giao thủ. Lại không có ai so với hắn càng rõ ràng. Thiếu niên ở trước mắt so với hắn gặp qua bất cứ đối thủ nào đều phải giảo hoạt. Khó chơi, hắn mỗi một bước đều là trải qua chú tâm tính toán. Nhìn như hững hờ, kỳ thực từng bước mưu hại. Ở ngươi đắc ý nhất thời điểm, vừa vặn cũng chính là ngươi thất bại thời điểm. Điểm này... Ở Tây Nam trận chiến thời điểm, Đại Khâm Nhược Tán đã từng có khắc sâu giáo huấn, cơ hồ là theo bản năng, Đại Khâm Nhược Tán xoay đầu quan sát một chút phương hướng sau lưng. Nhưng mà trong bóng đêm yên tĩnh, không có thứ gì. Ha ha, Vương Sung, ta biết ngươi giảo hoạt như hồ. Bất quá lần này ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy trốn. Ba tên đế quốc đại tướng còn có vô số thiết kỵ tinh nhuệ. Nếu như vậy ngươi đều có thể chạy đi, vậy ngươi liền thật sự có thể xưng là đại đường chiến thần. E sợ liền cao tiên chi đều phải cam chịu hạ phong. Đại Khâm Nhược Tán bật cười lớn nói. Sau một khắc, không chút do dự nào, Đại Khâm Nhược Tán lập tức hướng về sau lưng hỏa thụ quy tàng nháy mắt ra dấu. Binh quý thần tốc, đêm dài lắm mộng, mặc kệ Vương Sung có bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại cũng là ngoài tầm tay với. Có thể mau sớm giết chết Vương Sung, như vậy tất cả cũng đã kết thúc, đã không có Vương Sung đại đường. Tuy rằng vẫn là cái kia cường đại đại đường, thế nhưng ở trong mắt Đại Khâm Nhược Tán đã không đáng như vậy kiêng kỵ. Vương Sung, thật xin lỗi, cứ việc muốn cùng ngươi tới một hồi chí mưu trên tranh tài. Thế nhưng, bất kể là chí mưu vẫn là sức mạnh, cuối cùng mục đích vẫn là vì thắng lợi. Tin tưởng nếu như ngươi là của ta lời, cần phải cũng sẽ làm như vậy đi. Đại Khâm Nhược Tán nhìn trên mặt đất cái kia đầu to lớn diêm ma thiên thần, trong lòng ngầm thầm nói. Mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán trong lòng có cỡ nào tiếc nuối, đối với hỏa thụ quy tàng tới nói nhưng còn xa không có nhiều như vậy tạp niệm. Quân nhân lấy tùy tùng mệnh lệnh là thiên chức, đối với Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh hắn từ không nghi ngờ. Trong chớp mắt, cheng, một đạo chói mắt màu đỏ vàng ánh đao xẹt qua hư không. Hỏa thụ quy tàng cấp tốc lướt qua Đại Khâm Nhược Tán. Thân thể đột ngột nhảy lên, bay lên trời, có như một đạo như sao rơi, hướng về dưới bóng đêm khổng lồ diêm ma thiên thần phóng đi. Cùng lúc đó, một luồng hào quang màu vàng óng mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên từ hỏa thụ quy tàng trong cơ thể bộc phát ra. Mà cũng trong lúc đó, ngay ở vô số người trong ánh mắt, vị này Tư Tạng đế quốc A Lý Vương hệ đại tướng quân, thân thể cũng gấp kịch biến hóa, cấp tốc bành trướng, chỉ có điều trong nháy mắt, liền hóa thân thành một cái to lớn màu vàng Phật Đà. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia có như bão táp giống như vậy, trùng kích tất cả mọi người cảm giác. Oanh, không đợi được hỏa thụ quy tàng xông lại, ánh sáng lóe lên, một con to lớn kim cương sử đột nhiên mà tới, cùng hỏa thụ quy tàng đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh thiên đao khí, tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, từng luồng kim quang soi sáng thiên địa. Vương Sung đạt đến chuẩn tướng cấp bậc sau, trong cơ thể cương khí cũng toàn bộ hóa thành màu vàng. Ở hai người mãnh liệt cương khí va chạm hạ, toàn bộ bầu trời đêm đều tựa như xé rách, mà hỏa thụ quy tàng ra tay lại như một cái tín hiệu. Để lộ này chàng ba vị đế quốc đại tướng, nhằm vào Vương Sung vị này đại đường ngôi sao tất sát chi cục. Oanh, không có chút nào do dự. Một bên khác, Đô Tùng Mãng Bố Chi trong mắt hàn quang lóe lên, tương tự cấp tốc rút đao, theo sát ở hỏa thụ quy tàng phía sau vụt lên từ mặt đất. Giống như một đoàn thiêu đốt sao chổi giống như, lấy uy thế kinh người, hướng về Vương Sung bổ tới. Mà cũng trong lúc đó, Đô Ô Tư Lực do dự một chút, trận pháp thiên tượng còn chưa tới tay. Hắn còn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền giết rơi Vương Sung. Bất quá mặc dù như thế, Đô Ô Tư Lực vẫn là sáng suốt làm ra quyết định. Phối hợp hỏa thụ quy tàng cùng Đại Đô Tùng Mãng Bố Chi đồng thời phát động tiến công. Ầm ầm, chỉ nghe hư không kêu thét, đến 10 vạn tấn kế song khí đột nhiên muốn nổ tung lên. Đô Ô Tư Lực người kích hợp nhất, sử dụng tới ngày lang thần được thuật. Giống như một chỉ mũi tên nhọn, hướng về Vương Sung phóng đi, làm ba vị đế quốc đại sẽ ra tay. Một sát na kia, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cái kia khí thế kinh khủng, khiến tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên. Đại nhân, hầu gia, trên mặt đất, Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An đám người. Thấy cảnh này, Thất Thanh nói, từng cái biểu hiện nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Mà đối diện, Sa Mộc Sa Khác, Sa Hỗn Bôn Ba thì lại nở một nụ cười. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình cùng tưởng tượng của mọi người xa xa không giống nhau, ầm ầm. Ngay ở Đô Tùng Mãng Bố Chi xuất hiện giữa trời, xông về Vương Dung chớp mắt, ở hắn phía sau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đại địa mở ra, một con to lớn màu đen tay vượn từ dưới đất chui ra. Lòng bàn tay mạnh mẽ vỗ một cái, giống như đập ruồi, đem đã nhảy ra Đô Tùng Mãng Bố Chi tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Giống, vượn lớn rít gào, đại địa nổ vang, ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt, một con to lớn sinh vật nhảy lên một cái, thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giao, nhìn thấy này con đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Tất cả mục xích đại thiết kỵ vẻ mặt hoảng hốt, dường như chịu đến to lớn kinh hãi giống như vậy, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng tứ tán chạy trốn. Mà đối diện, hàng ngàn hàng vạn tây đột quyết binh sĩ, bao quát thiên lang thiết kỵ ở bên trong, tựa hồ chịu đến to lớn kinh hãi giống như vậy, kinh hồ dồn dập lui về phía sau tán. Mà nguyên vốn đã hướng về Vương Xung xông ra thiên lang đại tướng Đô Ô Tư Lực, càng là hai mắt trợn tròn, phảng phất gặp quỷ giống như vậy, cấp tốc lùi lại phía sau lùi. Thần tế giả, giờ khắc này Đô Ô Tư Lực giống như bị sấm sét kinh sợ như thế. Trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, thậm chí có chút không biết làm sao, hắn vạn lần không ngờ. Vượn lớn lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Vượn lớn lực công kích, sức phòng ngự đều vượt xa đế quốc đại tướng. Căn bản không phải hắn có thể đối phó. Một con cự thú cũng đủ để thay đổi cả cuộc chiến tranh. Mà nhất để Đô Ô Tư Lực không cách nào hiểu là cuộc chiến đấu này trước hắn rõ ràng đã cẩn thận tra xét. Vương Xung bên người ngoại trừ 5.000 ô thương thiết kỵ ở ngoài, cũng không có mang đến cái kia đầu vượn lớn, mà Vương Xung nếu muốn thần không biết quỷ không hay che giấu hắn. Trừ phi, đáng chết, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, Đô Ô Tư Lực nắm bắt nắm đấm thầm giận không ngớt. Cứ việc trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, thế nhưng đối mặt cái kia đầu đột nhiên xuất hiện cự thú, Đô Ô Tư Lực cũng không thể không lựa chọn, tạm thời tránh mũi nhọn, không có Đô Tùng Mãng Bố Chi phối hợp, chỉ dựa vào hắn cùng Hỏa Thụ Quy Tàng hai người, trong thời gian ngắn muốn giết chết Vương Xung ít khả năng. Nhưng nếu như để cự thú chạy tới, không nhưng hắn Tây Đột Quyết Đại Quân sẽ tổn thất nặng nề. Liền ngay cả hắn cùng Hỏa Thụ Quy Tàng hai người đều tự thân khó bảo đảm. Rất có thể bỏ mạng ở đây. Ầm ầm, xa xa, vượn lớn to lớn bàn chân rơi xuống. A, cuồn cuộn trong bụi mù, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mấy chục tên mục xích đại thiết kỵ liền tránh né cũng không kịp, đã bị vượn lớn nghiền ép, hóa thành thịt nát, thậm chí ngay cả trên người áo giáp đều bị đạp thành từng khối hình tròn môn ném đĩa. Lùi lùi lùi, đại quân mau mau lui lại. Đô Ô Tư Lực thấy cảnh này, trong lòng càng lo lắng, lớn tiếng kêu to, ha ha ha, Đô Ô Tư Lực gấp cái gì, vừa rồi không phải còn muốn xuống tay với chúng ta sao? Hiện tại liền vội vã đi. Vương Xung cười ha ha, ầm ầm, ngay ở Vương Xung lúc nói chuyện, vượn lớn một quyền nặng nề nện xuống. Trong thời gian ngắn, đại địa mở ra, mặt đất như sóng lớn nhấc lên, mười mấy tên mục xích đại thiết kỵ trực tiếp bị vượn lớn đập thành bột mịn. Mà vượn lớn sức mạnh khổng lồ càng là đem xung quanh càng nhiều hơn mục xích đại thiết kỵ nhấc lên. từng cái có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Phốp phốp, này chút mục xích đại thiết kỵ lồng ngực run lên, thân thể vẫn còn ở không trung, lập tức mở miệng, phun ra một khẩu ngụm máu tươi. Thân bị trọng thương mục xích đại thiết kỵ phòng ngự tuy rằng cực mạnh, nhưng đối mặt liền đế quốc đại tướng đều có thể đập tổn thương thần tế giả. Còn rất xa không phải là đối thủ. Giống, vượn lớn rít gào, cái kia thân thể cao lớn liền như một chiếc kinh khủng cỗ máy giết chóc. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, liền đem tất cả mục xích đại thiết kỵ vọt tới 708 tán. Dồn dập tứ tán chạy trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.